Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến vạn lý trường thành không phải hảo hán, nhưng sau khi đến trường thành, Khương Nhạc thầm phát hiện cái hảo hán này không phải muốn làm là làm được. Những bậc thang đá men theo sườn núi, từng tầng trải dài L, N, D, N, S. Cậu học trò Tiểu Khương đã sớm vứt bỏ hình tượng idol, chân tay dùng hết, vừa lăn vừa bò, bám vào vách tường để leo. Trông rất giống một con khỉ mới được thả về rừng. Cậu leo đã vất vả, nhưng nhân viên quay phim đi theo lại càng vất vả hơn. Mỗi người đều cầm trên tay các thiết bị quay phim, đạo cụ ánh sáng, mọi người đều phải cẩn thận khi leo núi. Làm rơi đồ của mình thì chuyện nhỏ, nhưng làm rơi mấy thiết bị đắt tiền này thì chuyện lớn. Vì là quay sâu, công ty đã cử riêng một trợ lý nhỏ cho Khương Nhạc Thầm. Cô trợ lý cao chưa đến 1m6. Vóc dáng tròn trịa, trong mắt Khương Nhạc Thầm cao 1m79, cô quả thực là một nhân vật hoạt hình phiên bản quy, nhưng cô trợ lý nhỏ nhắn này lại đeo một chiếc ba lô leo núi lớn như vậy trên vai, trông như một con rùa nhỏ, mỗi bước đi đều thở hổn hển. Khương Nhạc Thầm không đành lòng, chủ động đưa tay ra. Để tôi đeo giúp cậu, cô trợ lý làm sao dám để nghệ sĩ giúp mình đeo ba lô, lập tức lắc đầu từ chối. Tiểu Khương ca, em không sao, em vẫn đeo được. Khương Nhạc Thầm, trông cô đâu có vẻ đeo được. Cậu mạnh mẽ tháo chiếc ba lô của cô trợ lý xuống. Ba lô vừa vào tay, Khương Nhạc Thầm đã thấy cánh tay mình chĩu xuống. Cậu hít một hơi, hỏi, trong ba lô cậu đeo gì mà nặng thế? Cô trợ lý vừa đếm vừa nói, túi trang điểm, bình nước lớn, ô, thuốc cấp cứu, băng gạc, bánh quy khô, gậy leo núi, đèn pin. À đúng rồi, còn có một bộ quần áo dự phòng và một chiếc ghế gấp cho Tiểu Khương ca. Đây đâu phải là đi leo trường thành, ngay cả những người làm địa chất ra ngoài hoang dã cũng chưa chắc đã mang đầy đủ đồ như cô. Khương Nhạc Thầm đeo chiếc ba lô leo núi nặng trĩu lên vai, tiếp tục vừa tay vừa chân leo lên. Cứ tưởng rằng với trọng lượng này trên người, việc leo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng bất ngờ là, Khương Nhạc Thầm lại không cảm thấy nó nặng lắm. Cảm giác như chiếc ba lô nhẹ bẫng. Cậu quay đầu lại nhìn quả nhiên, mông hách không rời nửa bước đi theo sau cậu, một tay túm lấy chiếc ba lô phía trước, giúp cậu chia sẻ trọng lượng. Khương Nhạc Thầm, này, cậu không cần giúp tôi đâu, tôi đeo được mà. Mông hách đảo mắt nhìn khắp người cậu, nói, cậu tuy cao hơn trợ lý của cậu, nhưng cân nặng không bằng cô ấy đúng không? Với cái tay chân gầy gò này của cậu, còn mạnh miệng đòi giúp người ta đeo ba lô. Không sợ bị đè bẹp à? Lời hắn còn chưa dứt, Khương Nhạc Thầm đã dừng lại, sắc mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Mông hách, cái miệng của cậu nếu không dùng thì có thể hiến tặng, đừng để lại sản xuất ra những lời đại tiện. Cậu cứ nói tôi gầy gò thì được rồi, tôi thừa nhận tôi không khỏe mạnh bằng cậu. Nhưng cậu không thể nói về cân nặng của cô ấy, đó là vấn đề lễ phép. Chỉ trỏ về vóc dáng của một cô gái, cậu không hiểu thế nào là tôn trọng sao? Mông hách. Hắn tỏ vẻ bối rối, giải thích, tôi không có ý đó, không có ý đó thì có thể là ý gì? Khương Nhạc Thầm mặc kệ, giật lấy chiếc ba lô từ tay hắn, tiếp tục hổn hển leo lên, vừa leo vừa cằn nhằn. Bất kể ý tưởng thực sự của cậu là gì, khi cậu nói ra, người khác nghe sẽ cảm thấy là ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khương đã nhịn mông hách lâu rồi, phòng ngủ của các nam sinh khác thì chân thối. Còn phòng của họ thì miệng thối, và người duy nhất sản xuất ra miệng thối này chính là mông hách. May mắn Tiểu Khương là người lạc quan và thích làm việc tốt, nên mới có thể nhịn được không nửa đêm trèo lên giường mông hách để. Đâm, hắn, là một idol, các tiền bối của cậu đã vi phạm luật thuế, luật hôn nhân, luật giao thông, cậu không thể. Giỏi hơn thầy, trong chuyện này mà vi phạm hình luật được, họ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, sau đó mỗi người một con đường. Khương Nhạc Thầm vốn định nhịn một chút là xong, nào ngờ lần này mông hách lại nói bậy đến trợ lý của cậu. Khương Nhạc Thầm ngay lập tức trở thành gà mẹ, bật chế độ bảo vệ người của mình. Điều may mắn duy nhất là, cô trợ lý vẫn luôn ở cuối đội, chắc là không nghe thấy mông hách nói. Mông hách đối lý, im lặng một lúc mới mở miệng. Vậy tôi đi xin lỗi cô ấy. Khương Nhạc Thầm, cậu muốn đi tìm cô ấy xin lỗi à? Cô ấy vốn dĩ không biết cậu nói gì. Bây giờ cậu đi xin lỗi, cậu muốn cô ấy nghe xong nghĩ thế nào? Mông hách bực bội, vậy cậu nói phải làm sao? cái này cũng không được, cái kia cũng không được, tôi xin lỗi cũng không được, không xin lỗi cũng không được. Xin lỗi vẫn là điều cần thiết, nhưng không phải nói trực tiếp, mà là cậu xin lỗi trong lòng. Khương Nhạc Thầm nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Quan trọng nhất là, cậu phải ghi nhớ chuyện này, sau này bất kể gặp cô gái nào. Và cả con trai nữa, đều không được bình phẩm ngoại hình của người ta, phải giữ sự tôn trọng cần có. Mông Hách hỏi lại, xin lỗi trong lòng, ai nghe được, tôi nghe được mà. Khương Nhạc Thầm chớp chớp mắt, chắc chắn nói, bất kể cậu nghĩ gì, chỉ cần tiếng lòng của cậu đủ lớn, đủ nghiêm túc, tôi có thể nghe được. Mông Hách cảm thấy cậu lại đang nói hưu nói vượn. Khương Nhạc Thầm đâu có thuật đọc tâm, làm sao có thể biết hắn nghĩ gì trong lòng. Nhưng một cách khó hiểu, Mông Hách nhìn đôi mắt đen trong sáng kia, lại thật sự bị cậu mê hoặc. Thế là, Mông Hách nghiêm túc lẩm nhẩm trong lòng 3 lần, xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ bình luận về vóc dáng của người khác nữa. Khi ngẩng đầu lên, quả nhiên đã đón nhận nụ cười của Khương Nhạc Thầm. Ngoan lắm, Khương Nhạc Thầm với giọng điệu dỗ dành đứa trẻ trong nhà, nhưng trong lòng lại nghĩ, không ngờ Mông Hách vẫn nghe hiểu tiếng người. Sau tiểu tiết này, hai người tiếp tục cắm đầu leo lên, lần này Khương Nhạc Thầm không từ chối Mông Hách giúp cậu chia sẻ trọng lượng chiếc ba lô. Cuối cùng, họ cũng đến tháp địch số 10, vừa bước vào, đã thấy Đại Đinh và Tiểu Đinh nằm liệt ở góc tường, trông như đã bị rút cạn linh hồn. Hai anh em họ vì muốn giành vị trí thứ nhất, trên đường đi như được tiêm máu gà chạy rất nhanh, nhưng vì ngày thường thiếu vận động, sức lực đó chính thức cạn kiệt sau khi leo hàng trăm bậc thang. Nếu trên đầu họ có một thanh máu, bây giờ chắc chắn sẽ hiện một chuỗi số 0 đỏ chói. Khương Nhạc Thầm dùng chân đá đá họ, cười nhạo, leo không nổi à, chẳng lẽ cậu còn leo nổi? Tiểu Đình liếc nhìn đôi chân đang run rẩy của cậu, bây giờ cậu như bị vắt khô rồi. Khương Nhạc Thầm đương nhiên không chịu thừa nhận mình yếu. Vắt khô cái gì, tôi rất ổn. Đại Đinh, nếu cậu ổn thật thì cậu tiếp tục leo đi. Khương Nhạc Thầm cố chấp nói, tôi đang đợi tổ sản xuất. Nếu tôi leo lên rồi, họ không lên kịp, thì chẳng phải leo vô ích à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em song sinh khinh thường. Xì, một tiếng, đều cho rằng cậu đang cố gồng. Cậu học trò Tiểu Khương quả thật đã quá mệt, cậu đã đánh giá thấp trọng lượng của chiếc ba lô. Mặc dù Mông Hách đã giúp cậu chia sẻ một phần, nhưng tốc độ của cậu vẫn ngày càng chậm, đến sau cùng thì đúng là một bước cũng không đi nổi. Cậu tháo ba lô xuống, chạy đến tầng 2 của tháp địch để ngắm cảnh. Tháp địch số 10 đã rất cao, đủ để nhìn xuống 4/5 khung cảnh núi. Thời tiết lúc ấm lúc lạnh, trong núi đã bắt đầu có màu xanh, hoa đào hai bên trường thành chớm nở. Từng điểm hồng nhạt từ ngọn cây lan ra, nhìn xa xa là một cảnh sắc xuân tràn đầy sức sống. Khương Nhạc Thầm lấy điện thoại ra, ghi lại một đoạn video, vừa quay vừa lẩm bẩm. Quế quế, hôm nay tôi đến leo núi rồi này. Đây là hoạt động chơi xuân do tổ sản xuất sắp xếp, nói là để chia tay quý này. 4 người trong phòng ngủ chúng tôi đều đến, ban đầu còn nói muốn thi đấu, nhưng leo đến bây giờ thì ai cũng leo không nổi. Nè, cậu xem. Cậu đổi camera, quay Đại Đinh và Tiểu Đinh đang nằm liệt trên cầu thang tầng 1. Hai người họ mệt đến hiện nguyên hình luôn rồi. Cậu lại quay camera lại, muốn quay khung cảnh núi, nhưng Mông Hách vẫn đứng chắn trước đài quan sát. Chàng trai cao lớn nhìn về phía xa, khung cảnh tráng lệ và rộng lớn trước mắt vẫn không làm hắn cảm thấy thoải mái, vẻ mặt nặng trĩu, như đang có tâm sự. Tiểu Khương gọi hắn, Mông Hách, cậu tránh ra một chút, tôi muốn quay video. Cậu gọi vài lần, Mông Hách mới phản ứng lại, lờ đờ di chuyển. Khương Nhạc Thầm lẩm bẩm quay xong video, định gửi đi ngay, tiếc là tín hiệu trên đỉnh núi quá kém, cậu gửi vài lần đều thất bại. Thôi, Khương Nhạc Thầm cất điện thoại, chờ xuống núi rồi gửi cho cậu ấy. Mông Hách hừ một tiếng, leo cây núi cũng muốn báo cáo cho Văn Quế à, cái này không gọi là báo cáo. Khương Nhạc Thầm sửa lại lời hắn, cái này gọi là chia sẻ. Chẳng lẽ cậu thấy cảnh đẹp gì, ăn được món ngon gì, lại không muốn chia sẻ với người cậu quan tâm sao? Mông Hách sững sờ, Khương Nhạc Thầm, không thể nào, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ niềm vui với người khác sao? Mông Hách im lặng một lúc, có nghĩ đến, nhưng tôi không biết người đó có muốn nhận sự chia sẻ của tôi không? Khương Nhạc Thầm, cái đó thì đúng, chia sẻ là một hành động hai chiều, chia sẻ đơn phương gọi là quấy rầy. Mông Hách càng im lặng hơn, Hai người sau khi ngắm cảnh ở tầng 2 xong, lại đi lòng vòng quay về tầng 1. Lúc này, các nhân viên của tổ sản xuất cũng thở hồng hộc leo lên, mọi người ngồi thành một hàng dọc theo cầu thang. Anh quay phim thậm chí còn nằm ngửa trên đất, mồ hôi chảy như mưa. Đám quân lính lộn xộn này, nhìn thế nào cũng không giống có thể LNDNS. Từ tháp địch số 10 nhìn về phía sườn, tháp địch số 12 đứng xa xa trên đỉnh núi, chỉ nhìn thôi đã thấy mềm chân. Khương Nhạc Thầm trong lòng vốn đã muốn rút lui, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói. Hay là đừng LNDNS nữa, tôi thấy các anh quay phim đã không kiên trì được rồi. Tiểu Khương lão sư, anh cứ tiếp tục LNDNS theo kế hoạch, chúng tôi có cách. Anh quay phim vùng vẫy giơ tay lên, bảo đảm quay được hình ảnh đẹp. Khương Nhạc Thầm từ chối khéo, thật sự không cần miễn cưỡng đâu. Không miễn cưỡng, anh quay phim không nghe ra lời từ chối của cậu, vui vẻ nói. Chúng tôi đã lường trước tình huống có thể không leo lên được, nên đã chuẩn bị vũ khí bí mật nào, lên đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy người quay phim ra hiệu cho trợ lý lập tức đặt chiếc vali kim loại đang xách xuống. Dưới chân núi, Khương Nhạc Thầm đã chú ý đến chiếc vali này. Nó có logo của một nhãn hiệu mà cậu không quen. Cậu vốn nghĩ bên trong là ống kính, nhưng xem tư thế bây giờ thì không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ thấy trợ lý quay phim mở vali ra một cách trịnh trọng, bên trong là một chiếc máy bay không người lái. Máy bay không người lái được trang bị camera độ nét cao, là vũ khí sắc bén phổ biến trong nhiều game show hiện nay. Người quay phim nói, Tiểu Khương lão sư, vất vả anh và các bạn học tiếp tục leo lên, chúng tôi sẽ không đi theo nữa, sẽ dùng máy bay không người lái để quay. Sau khi máy bay không người lái cất cánh, có thể nhìn xuống toàn cảnh ngọn núi, trên sườn núi xanh biếc, trường thành uốn lượn như rồng, các thiếu niên đuổi nhau, dũng cảm leo lên, hình ảnh này tuyệt đối đẹp không tả xiết. Nghe kế hoạch của người quay phim, Khương Nhạc Thầm thấy đau đầu. Cậu vô số lần hối hận, đi chơi xuân tử tế, đi thuyền ở công viên Bắc Hải không tốt sao, đi đạp thanh ngắm hoa ở Hồ Ngọc Uyên không tốt sao. Thật sự không được thì có thể đi Hogwarts làm pháp sư. Sao cậu lại bị nước vào đầu mà nhất quyết phải đến trường thành để làm cái hảo hán này? Ai cũng biết, Tiểu Khương lão sư là một thần tượng đương nhiên phải có cái giá của thần tượng. Cậu ngượng ngùng nói mình leo không nổi, đùn đẩy nói. Ngô, tôi thì leo được, nhưng các bạn cùng phòng của tôi thì... Cậu chỉ tay về phía Đại Đinh và Tiểu Đinh. Đại Đinh và Tiểu Đinh lập tức phối hợp làm ra vẻ thoi thóp. Khương Nhạc Thầm, mọi người thấy không, họ đều leo không nổi. Chương trình của chúng ta tên là Cuộc Sống Tập Thể, nếu chỉ có mình tôi leo, thì không thành Cuộc Sống Một Mình, rồi sao? Tôi leo cùng cậu, một giọng nói vang lên từ phía sau Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm, cậu không cần quay đầu cũng biết, là Mông Hách. Trước đây sao không phát hiện Mông Hách lại thích lo chuyện bao đồng như vậy? Mông Hách bước đến bên cạnh Khương Nhạc Thầm, lặp lại lần nữa. Cậu muốn leo thì tôi leo cùng cậu. Khương Nhạc Thầm nháy mắt ra hiểu, hạ giọng nói. Cậu nhìn ra tôi muốn leo ở chỗ nào? Mông Hách, à, đàn ông, cậu đang nói dối đấy. Khương Nhạc Thầm, còn các cậu, Mông Hách cúi đầu nhìn về phía hai anh em song sinh. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng phòng ngủ chúng ta đi chơi xuân. Lần sau tụ tập lại không biết là khi nào. Hắn thản nhiên nói, đừng dừng lại, đừng để lại tiếc nuối. Khương Nhạc Thầm chần chừ. Đúng như Mông Hách đã nói, đây là lần đi chơi chung duy nhất của phòng ngủ họ trong 5 năm đại học. Chuyến đi này tuy mệt, nhưng nhớ lại vẫn rất thú vị. Hơn nữa, họ có thể dùng camera để ghi lại chuyến đi chơi xuân quý giá này. Cho dù sau này mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vài chục năm, đều rất có ý nghĩa. Nếu lần này không LNDNS, thì lần tiếp theo LNDNS sẽ là khi nào? Có khi... hoàn toàn không có lần tiếp theo. Lời của Mông Hách đã thuyết phục mọi người. Cuối cùng, Đại Đinh và Tiểu Đinh dìu nhau đứng dậy. Khương Nhạc Thầm cũng cởi ba lô trên người ra. Bốn người quyết định mặc đồ nhẹ nhàng, xung phong lên hai tháp địch cuối cùng. Máy bay không người lái đã được điều chỉnh xong, từ từ bay lên. Khương Nhạc Thầm lấy hết sức lực, bước lên bậc thang. Hai tháp địch cuối cùng có độ dốc lớn nhất, gần như thẳng đứng, rõ ràng ở ngay trước mắt. Nhưng leo lên lại vô cùng tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa các tháp địch chỉ có 200 mét. Nếu ở trên mặt đất, 200m có thể chạy xong trong nháy mắt, nhưng leo cầu thang thì 200m này lại khiến họ leo đến cháy cổ. Máy bay không người lái lướt qua đầu họ, cánh quạt xé tan gió xuân, ghi lại bóng dáng các thiếu niên đang cố gắng tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, gần rồi, ngay trước mắt rồi. Trước khi mắt họ mở đi, Khương Nhạc Thầm là người đầu tiên bước lên tháp địch số 12. Trên đỉnh núi, gió xuân chợt thổi, những làn gió mát mang theo hương hoa đào đầu mùa, thổi thẳng vào mặt. Khương Nhạc Thầm đặt hai chân lên mặt đất vững chắc, vào khoảnh khắc này, sự mệt mỏi ban đầu bỗng nhiên biến mất. Cậu quay người nhìn lại con đường đã đi qua, quả thật gập ghềnh và chông gai, không phải một đường thẳng tiến, mà cùng với địa thế núi mà nhấp nhô, khúc khuỷu, thỉnh thoảng có lúc chần chừ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đã LNDNS. Cậu nóng lòng chạy đến tầng 2 của tháp địch, đây là đỉnh của cả đoạn trường thành, cũng là đỉnh của toàn bộ mọn núi. Núi non xanh biếc ôm lấy cậu, cậu cũng dang rộng hai tay ôm lấy cả ngọn núi. Ba người kia đi theo bước chân cậu cùng lên tầng 2, không hẹn mà cùng mở to mắt, kinh ngạc trước vẻ đẹp nơi đây. Máy bay không người lái từ trên không từ từ hạ xuống, lơ lửng trước mặt họ, camera nhắm thẳng vào đôi mắt của chàng trai đứng ở phía trước nhất. Mái tóc đen nhánh của chàng trai bị gió thổi bay, lộ ra một gương mặt không tì vết, tràn đầy sức sống. Cậu nhìn vào camera của máy bay không người lái, cũng nhìn về phía non sông gấm vóc phía sau máy bay, hai tay chụm lại thành loa bao quanh miệng. Ê, ê, ê, giọng nói của chàng trai lan truyền khắp núi non, tiếng vọng từng hồi. Tôi là Khương Nhạc Thầm, thật vui vì 5 năm này được quen các cậu, hy vọng mong muốn của mỗi người chúng ta đều có thể đạt được, tự do mãi mãi, mong muốn đều có thể đạt được, tự do mãi mãi, tự do mãi mãi, đây là một nguyện vọng chân thành nhất, cũng là xa xỉ nhất, nhưng với Khương Nhạc Thầm mà nói, sự tồn tại của cậu xứng với mọi điều xa xỉ trên đời này. Được cậu kéo theo, hai anh em song sinh cũng bước lên, học theo dáng vẻ của cậu bắt đầu gào. Tôi hy vọng cùng anh trai cùng đỗ công chức, mong Nhạc Nhạc trở thành đại minh tinh. Sớm ngày kiếm đủ tiền mở bệnh viện, tôi hy vọng tôi và anh trai đều có thể thoát ế, ngày kết hôn nhất định sẽ mời Nhạc Nhạc làm phu rể. Sau khi gào xong, họ không hẹn mà cùng quay ánh mắt về phía Mông Hách. Mông Hách cau mặt hỏi, nhìn tôi làm gì, Đại Đinh, chúng tôi đều gào rồi, đến lượt cậu đấy. Mông Hách từ chối, các cậu ngớ ngẩn thì thôi đi, tôi không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn không tin nguyện vọng của mình có thể thành hiện thực chỉ bằng cách gào như vậy. Tiểu Đinh, máy bay không người lái đang quay đối diện đấy, chúng tôi đều gào, cậu không gào, khán giả chắc chắn sẽ cảm thấy phòng ngủ chúng ta quan hệ không tốt. Mông Hách chẳng thèm để ý khán giả nghĩ gì, hắn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ phòng ngủ chúng ta quan hệ tốt sao? Khương Nhạc Thầm tỏ vẻ khẳng định, thật sự rất không tốt, dù sao cậu có tiền như vậy, chúng tôi ghét người giàu là chuyện thường tình. Mông Hách khịt mũi coi thường, ghét người giàu không bằng ghét chiều cao. Đời này ba cậu không có cửa rồi, kiếp sau cố gắng vậy. Khương Nhạc Thầm, xí, chưa chắc kiếp sau cậu chuyển sinh thành một con ngựa chân lùn, đứng lên còn không cao bằng tôi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người lại cãi nhau một lúc, Mông Hách thật sự không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của họ, lúng túng học theo Khương Nhạc Thầm, đối diện với ngọn núi lớn gào lên nguyện vọng của mình. Cách chương.